Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 488, Đồng Quy Vu Tận. Nói cách khác, cũng không cần những khác thần linh nhúng tay. Một mình hắn là có thể đem Hoa Hạ theo. Ấn lên búa, coi như hai vị lão tiên sinh thực lực ngập trời. Hơn nữa cẩu khải lai bạo loại, thêm vào vạn dân một lòng. Vậy cũng nhiều nhất cùng hắn đánh hòa nhau. Vậy hắn làm sao đây? Thần giới còn có hắn vô thượng, còn có đệ nhị chí tôn. Những này thần linh ai tới đánh? Đem lá bài tẩy đều lượng đi ra đi. Nếu như thương không được ta, các ngươi làm nhiều hơn nữa đều là công việc vô ích. Ngay ở đệ nhất chí tôn lúc nói chuyện, thiên ngoại chiến trường phát sinh ra biến hóa. Trước hết gặp sự cố, là luân hồi chí tôn nơi đó. Lục đạo luân hồi sắp khởi động, một khi luân hồi khải cảm động nhân loại lại không sức mạnh lớn lao. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, hắn bắt đầu thiêu đốt chính mình. Đây là bích huyết đan tâm thay đổi bàn. Đến cẩu khải lai loại này tồn tại, cấp thấp bí thuật không cách nào hoàn toàn thiêu đốt. Lão đạo sĩ lấy thân hóa kiếm, một kiếm đâm hướng về luân hồi chí tôn cái trán. Này một kiếm cắt ra thời gian, luân hồi, nhân quả. Thắng bại ở trong chớp mắt liền quyết định, luân hồi chí tôn cùng luân hồi liên hệ bị chém đứt. Luân hồi chi đạo lại quy thiên đạo khống chế, luân hồi chí tôn ngã xuống. Tình cảnh này quá đột nhiên, lão đạo kia sĩ thiêu đốt chính mình quá quả đoán, cũng căn bản không có cho người khác thời gian phản ứng. Liền ngay cả vẫn hờ hững đệ nhất chí tôn cũng đứng dậy. Hắn nhìn thiên ngoại cái kia ngã xuống luân hồi chí tôn. Lại nhìn một chút cẩu khải lai, hắn không nghĩ tới, lão đạo kia sĩ gặp như vậy quả đoán địa thiêu đốt chính mình. Cái này thiêu đốt cũng không phải là đơn giản thiêu đốt. Tu luyện đến cảnh giới này, một khi lựa chọn triệt để thiêu đốt chính mình, coi như là vũ trụ chúa tể đến rồi, cũng không có biện pháp chút nào. Lão đạo sĩ dùng mệnh của mình, liều rơi mất thần giới đệ nhị chí tôn. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hoa Hạ hai người này lão đạo sĩ tuy nói thực lực không sánh được đệ nhất đệ nhị chí tôn. Thế nhưng nếu như gia nhập thần linh giới, bọn họ ngồi trên thứ sáu, thanh thứ bảy ghế gập, đó là không vấn đề chút nào. Nói cách khác, nếu như Hoa Hạ lựa chọn thần phục, thần giới sẽ thêm nữa hai vị chí tôn. Nhưng mà kinh ngạc vẫn chưa đình chỉ. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Hoa Hạ những này người điên, nàng cũng lòng sinh ý lui, nhưng là Thượng Quan Mộng không cho hắn cơ hội này. Thượng Quan Mộng lấy tự thân tính mạng vì là đao, một đao chặt đứt Tây Vương Mẫu mệnh. Cẩu Khải Lai, kiếp sau ta nhất định sẽ không buông tay. Đến đây, Thượng Quan Mộng, Tây Vương Mẫu hai vị vô thượng ngã xuống. Thượng Quan Mộng bỏ đi một thân tu vi lại vào luân hồi. Mà Tây Vương Mẫu nhưng là sinh tử đạo tiêu. Bốn vị vô thượng ngã xuống. Này làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa tính toán Hoa Hạ quyết tâm. Được, rất tốt. Dùng một vị chí tôn thêm một vị chuẩn chí tôn kinh sợ thần linh. Thực sự là kinh thiên tác phẩm. Ngăn ngắn một ngày, liền để hai vị chí tôn hai vị chuẩn chí tôn ngã xuống. Bực này rầm rộ, thượng cổ cũng rất ít thấy nha. Thần giới đệ nhất chí tôn coi trọng nổi lên người trẻ tuổi trước mắt này. Coi trọng nổi lên cái này chỉ sống hơn 20 năm tiểu tử. Ha ha ha, cẩu khải lai ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ thấy hắn bay khỏi đường lên trời. Ba mặt lá cờ đỏ thả ra vô số anh linh. Mà những này anh linh nhìn thấy cẩu khải lai, bọn họ cũng biết mình đã đến giờ. Vô số anh linh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hoa Hạ số mệnh kim long cũng rít gào mà ra, quấn quanh ở chuôi kiếm bên trên. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội giúp đỡ 30 vạn tượng binh mã tụ tập lưỡi đao lợi khí. Vì là thanh trường kiếm này khai phong, Nạp Lan Tĩnh càng là phun ra một viên kim đan bắn thẳng đến bầu trời. Cẩu khải lai kim đan vào bụng tu vi tăng vọt, mà hệ thống nhưng là cung cấp một đoàn có thể so với hành tinh năng lượng. Đây là hệ thống đã từng cắt xén. Năng lượng nhập thể, cẩu khải lai thất khiếu đều đang chảy máu. Nhưng là hắn vẫn như cũ điên cuồng vận chuyển bích huyết đan tâm bí thuật. Cẩu khải lai nắm chặt cái kia một thanh trường kiếm. hắn kiếm chỉ đường lên trời. Đệ nhất chí tôn, ta này một kiếm, có thể hay không giết ngươi? Thần giới đệ nhất chí tôn nghiêm nghị lên, đạt đến chí tôn cấp bậc. Bình thường rất ít người liều mạng, coi như liều mạng ngươi cũng không giết chết hắn. Trừ phi ngươi dùng đồng quy vu tận chiêu số, nhưng là đến loại này cấp bậc, đồng thọ cùng trời đất, ai nhàn rỗi tẻ nhạt đồng quy vu tận nha. Ngoại trừ đám người điên này, bọn họ đây là không muốn sống nha. Ngươi này một kiếm quả thật có cơ hội có thể giết ta. Thế nhưng ngươi giết ta, ngươi còn có dư lực giết ta phía sau này vô số thần linh sao? Ha ha ha, ta nghĩ giết ai đó là ta ý nguyện của chính mình. Ta chết hậu sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Ngược lại các ngươi muốn vượt lên ở người hoa trên đầu. Vậy thì là không được. Ai dám to gan bước vào hoa hạ, ta rồi cùng hắn liều mạng. Đem các ngươi đánh cho tàn phế. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đến giết các ngươi. Mặt khác cho các ngươi thêm xem như thế. Thứ tốt, Cẩu Khải Lai vung tay lên. Vô số màn hình triển khai. Mặt trên biểu hiện một ít to lớn arc reactor cùng đạn hạt nhân. Ta ở toàn cầu tất cả mọi người khẩu dày đặc địa phương chôn thứ này. Chỉ cần ta chết, những thứ đồ này toàn bộ gặp nổ tung. Tuy rằng những vũ khí này uy lực không đủ để hủy diệt toàn bộ trái đất, thế nhưng đem trái đất mặt ngoài phiên một lần vẫn là có thể làm được. Đến thời điểm các ngươi, liền một lần nữa tái tạo nhân loại đi. Hy vọng bọn họ sẽ không phản kháng các ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cái này hòa bình điều ước, ngươi ngày hôm nay ký là không ký? Cẩu Khải Lai phất tay đánh ra một tấm màu vàng khế ước. Đây là thiên đạo khế ước. Thiên đạo ngươi không muốn như thế làm khó dễ người có được hay không? Cái tên này đã có thể cùng ta so chiêu rồi. Ta không xử phạt hắn. Quy tắc không cho phép. Ta xử phạt hắn. Hắn muốn cùng ta đánh nhau. Đệ nhất chí tôn sắc mặt âm trầm. Hắn sao vậy cũng không nghĩ đến thế cuộc sẽ biến thành như bây giờ. Thần giới lòng người lúc này đã không đồng đều. Không phải tất cả mọi người lá gan tiếp Cẩu Khải Lai này một kiếm. Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy nhân loại tuyệt diệt. Đang lúc này, những trợ giúp kia nhân loại thần linh cùng trung lập thần linh cũng đứng dậy chống đỡ Cẩu Khải Lai. Cái gì? Tại sao bọn họ không tìm ra được? Đại ca, người ta cũng là thần linh. Coi như muốn giúp ngươi, ngươi cũng phải chính mình đánh ra ưu thế đến nha. Hơn nữa ngươi cái này điều ước cũng hạn chế chính bọn hắn không phải. Thế cuộc bắt đầu xoay chuyển. Hiện tại nhân loại cùng thần linh phần thắng là 4-6 mở. Thần linh tuy rằng xác suất cao có thể thắng lợi, nhưng thắng lợi sau khi bọn họ được chỉ là một mảnh đất đai hoang phế. Hơn nữa phía bên mình nhân số cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Không làm được đệ nhất chí tôn cũng sẽ bị liều đi. Cái gì? Cẩu Khải Lai cũng chưa hề hoàn toàn nắm đánh chết đệ nhất chí tôn nha. Chí tôn ngươi không thấy bên cạnh hắn lão đạo kia sĩ đã nóng lòng muốn thử nha. Sư đệ của hắn chết rồi. Hắn hiện tại chính muốn giết người đây. Hai người bọn họ đồng thời theo ta liều mạng. Thật sự có khả năng bị bọn họ liều mạng. Hơn nữa phương Tây những tên kia đang chuẩn bị bỏ đá xuống giếng đây. Liền đang đại chiến sốt ruột thành một đoàn lúc. Một thanh âm truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Lam tinh dân chúng nghe. Hiện tại này viên Lam Tinh Quy Liên Bang Đế Quốc sở hữu Cẩu Khải Lai hệ thống. Người thời cơ này đó là thẻ vừa vặn. Đến sớm không được, tới chậm cũng không được. Hệ thống đó là đương nhiên. Tổng bộ kéo ba người bọn hắn nguyệt, đón lấy cái kia nửa cái nguyệt lão khó kéo. Ta nhưng là hao hết sức của chín châu hai hổ. Tác giả đề ngoại thoại quyển sách ngày mai sẽ là đại kết cục. Năm tháng tới nay mưa gió kiêm chính, chưa dám cắt càng. Nếu như còn yêu thích bản quan tòa lời nói, vậy ngày mai liền nhớ tới đến xem sách mới. Đừng đến thời điểm nói sách mới lại không ngươi nhân vật hành mũ. Mặt khác không nên hỏi sách mới tên. Ngày mai đại kết cục thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hành mũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.